Nam chủ bệnh kiều, sùng lên trời. Chương 1980, ai ra tang thi. 35, góc truyện audio.com. Edit Thanh Thảo Beta, Ngân Min tức khắc văn lực huýt sáo một tiếng, chạy về hướng Kim Linh Chỉ. Một giờ sau, một chiếc xe vận tải lớn chạy ở trên y đường cái. Hai chiếc xe Việt dã trước sau hộ tống. Văn lực ngồi ở ghế lái, kéo kéo lỗ tai. Rốt cuộc cũng có thể tách đám người kia ra. Ngày nào cũng lại nhảy lẩm bẩm, lỗ tai sắp mọc kén rồi. Kim Linh ngồi ở sau tò mò. Tách ra với ai? Những người bên trong xe vận tải. Bọn họ nói cái gì? Nói người có dị năng ỷ thế hát yêu ta pê người, bọn họ không có nhân quyền, lần gần nhất tôi thấy, rõ ràng muốn đả đảo kháng nghị. Kim Linh nghe cái đề tài này, cười cười cũng cảm thấy vô nghĩa. Còn đòi kháng nghị, mạng sống còn không biết có giữ được không, còn đòi nhân quyền. Ở mà thế còn đòi kháng nghị này nọ. Kim Linh cười tủm tỉm nhìn ra ngoài cửa sổ. Ta quả nhiên ra ngoài là đúng. Nhìn khung cảnh khác lạ bên ngoài cũng là một điều vô cùng hạnh phúc. Cô đang nghĩ ngợi, phát hiện Mặc ngồi bên cạnh vẫn luôn liên tục quay đầu lại. Tầm mắt rơi trên y người ít nói nhất ở đây, Tô Yên. Kim Linh nghi hoặc, Mặc làm sao vậy? Mặc nghĩ nghĩ. Ở trên y tay Kim Linh chậm rãi viết xuống hai chữ. Kim Linh sửng sốt, cẩn thận hỏi lại một lần. Thật sự, Mặc gật gật đầu, hai chữ hắn viết là đồng loại. Kim Linh thật ra không hề khẩn trương cảnh giác, ngược lại càng cảm thấy thú vị. Vốn dĩ cô ta vẫn luôn cho rằng gia đình của mình là lạc loài tại mặt thế. Cũng vì Mặc cô ta tình nguyện trốn tránh trong sơn động. Không nghĩ tới, trên y thế giới này còn có tang thi giống Mặc có ý thức không hoàn toàn bị tang thi đồng hóa. Trách không được bọn họ khi biết Mặc là tang thi, biểu tình lại bình tĩnh như vậy, hóa ra trong bọn họ có cả tang thi. Chuyện chỉ được đăng duy nhất trên IS1. Choing. Com lơ lai 2511 những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép. Nun nun, Lộ Bình dò hỏi Tô Yên ngồi bên cạnh, Tiểu Hồng cùng Tô Cổ không có lên xe thật sự không cần tìm sao? Không lo lắng, Tô Yên lắc đầu, tìm lâu vậy cũng không thấy, chứng tỏ chúng nó đã đi rồi. Chờ chơi đủ rồi, sẽ tự trở về. Lộ Bình đẩy mắt, cô thực bình tĩnh, tuy rằng bọn họ đều có dị năng lợi hại, nhưng tuổi không lớn, có lẽ sẽ thiếu kinh nghiệm. Tô Yên, không có việc gì. Chúng nó nhìn qua tuổi còn nhỏ, nhưng sẽ không bị khi dễ. Thấy Tô Yên yên tâm như vậy, Lộ Bình không tiếp tục hỏi thêm nữa. Ngược lại là đường dã bạch dựa vào che y người Tô Yên, cổ áo bị gió thổi hơi hơi lộ ra. Rõ ràng có thể thấy được một đám dấu răng che y người hắn. Vừa vặn Lộ Bình trong lúc vô ý cũng thấy được. Tô Yên duỗi tay che lại cho hắn. Lộ Bình cười nói, Tô Yên, răng thật tốt. Bên cạnh Chu Nhược không nhịn được bật cười lên. Nhưng khi Lộ Bình nhìn sang, Chu Nhược đã nhìn ra ngoài cửa sổ. Tô Yên nhắm mắt lại cúi đầu, ba thế giới dung hợp thành một. Cho tới bây giờ, vẫn chưa phát sinh sự tình nguy hiểm to lớn gì. Cảm giác như thế nào? Hừm, quá thuận lợi. Nếu sáu vị thiên đạo chi tử đều xuất hiện trong cùng một thế giới. May mắn hay xui xẻo đều sẽ rơi xuống ngay chỗ này. Nhưng cho tới bây giờ tuy rằng số lần tang thi xuất hiện thường xuyên. Nhưng cũng không phải là yếu tố rủi ro cao, giống như là mọi việc đều đi kèm với hai mặt. Rủi ro cao đi kèm với lợi nhuận cao, tương tự thiên đạo chi tử luôn có vận khí tốt, bên cạnh đó là những nguy hiểm đến tính mạng mà người khác không thể chịu đựng được. Nhưng tại sao, vẫn luôn chưa xuất hiện, góc truyện audio.com, hay là, đây chỉ là khoảng thời gian bình lặng trước cơn bão lớn. Cách chương.